Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, mà ơi, này quỷ dây thừng khi nào xuống dưới. Vương Tử Văn bị thình lình hoảng sợ, nàng dùng tay cầm thắt cổ thằng hung hăng đi xuống túm. Nhưng dây thừng xuyên thực lao, còn gắt gao liền ở trên trần nhà, căn bản túm không xuống dưới, tính, không túm. Lộng hỏng rồi đạo cụ còn phải bồi tiền, nói đến cũng quái. Bị Vương Tử Văn như vậy một túm, thắt cổ thằng ngược lại bất động, nó duy trì cái này độ cao. Tiểu độ cung lắc lư lay động, biên độ cùng bọn họ mới vừa vào phòng khi giống nhau. Coi trọng điếu thằng không hề tiếp tục đi xuống rũ. Vương Tử Văn thư khẩu khí, nàng cảm thấy vừa rồi kia mau mau cảm giác hoàn toàn không thấy. Nàng liền nói là nhân viên công tác thao tác cơ quan. Này không, nàng một dùng sức kéo, nhân viên công tác sợ nàng lộng hỏng rồi đạo cụ, liền không chỉnh chuyện xấu. Hiểu Tĩnh, ta nói không cần sợ, lại dọa người cũng coi như là giả. Vương Tử Văn từ trong túi lấy ra một chương khăn giấy, đưa cho Hứa Hiểu Tĩnh nói, người sát sát nước mắt, trong chốc lát còn muốn chơi nhà ma. Người bộ dáng này còn không được dọa khóc, kỳ quái. Này muội tử như thế nào không có việc gì? Chẳng lẽ này cục trò chơi sinh lộ là dũng khí? Đối mặt quỷ không sợ hãi sẽ không phải chết. Tô Nhất Trạch ở trong lòng phạm nói thầm. Hắn chọc chọc bên cạnh Bạch Ngôn. Thấp giọng hỏi nói, người nghĩ như thế nào? Ta cảm thấy đây là mật thất chạy thoát. Hẳn là không tính ở nhà ma phạm trù. Cho nên quỷ còn không thể giết người, Bạch Ngôn mở ra một cái dương. Biên phiên biên trả lời nói, vừa rồi hẳn là trò chơi cho chúng ta nhắc nhở, trước mật thất không có xuất hiện dị thường, phía trước quỷ cũng vẫn luôn cũng chưa xuất hiện, nói không chừng là chúng ta làm cái gì, mới đưa đến vừa rồi nguy hiểm mà đi, chúng ta cũng không có làm cái gì à. Không phải phiên đồ vật, xem di thư. Tô Nhất Trạch càng nghĩ càng sờ không được đầu óc, hắn thật sự không thể tưởng được này đó cùng nhà ma có thể có cái gì liên hệ. Người nói chúng ta có phải hay không không nên mua mật thất phiếu A? Vạn nhất đây là tử lộ làm sao bây giờ? Tô Nhất Trạch nhịn không được nói, nữ lão bản vốn dĩ tính toán đóng nhà ma, kết quả nhà ma mở ra, ta còn không có mắt chơi, đọc nàng di thư. Có thể hay không di thư chính là nguyền rủa, đọc di thư người đều phải chết, là tử lộ cũng không có biện pháp, tiến đều vào được, hối hận cũng vô dụng. Bạch Ngôn nhàn nhạt nói, chúng ta vẫn là trước đem chìa khóa tìm được đi, tuy rằng không phải nhà ma, quỷ hẳn là sẽ không hiện tại giết chết người, nhưng là lại qua một lát liền không nhất định. Khi nói chuyện, giường đệm bên kia truyền đến rõ ràng bò động thanh. Bốn người đều rõ ràng nghe được, một cái hoạt động vật thể ở đáy giường hạ bò động. Bạn có vật liệu may mặc tất tốt thanh, thực mau, vật liệu may mặc cọ sát cùng bò động thanh cùng nhau đình chỉ. Một trận chói tai gãi thanh truyền đến, giống như giường phía dưới ẩn giấu cá nhân, đang ở dùng đầu ngón tay cào ván giường, giường phía dưới có động tĩnh. Hứa Hiểu Tĩnh quay đầu hỏi. Văn Văn, người nghe được sao? Ta cũng nghe thấy. Vương Tử Văn nhìn về phía giường đế, trong mắt tràn ngập nóng lòng muốn thử. Ta còn tưởng rằng plastic nữ quỷ bị chúng ta kéo ra tới sao? Giường phía dưới sẽ không có đồ vật, không nghĩ tới bên trong còn ẩn giấu đạo cụ. Ta đây liền đi xem monster. Mắt thấy Vương Tử Văn lại muốn tìm đường chết. Căn cứ NPC cũng muốn quý trọng sử dụng nguyên tắc. Bạch Ngôn mở miệng nhắc nhở nói, ta xem vừa rồi kia căn thắt cổ thằng có điểm không thích hợp. Cái này mật thất chỉ sợ có vấn đề, chúng ta vẫn là chạy nhanh tìm được chìa khóa đi ra ngoài. Đừng làm dư thừa sự, đúng vậy, này mật thất chết hơn người, đệm giường thượng liền người chết trên người ruồi bọ trứng đều xuất hiện. Khả năng thật sự có quỷ, Tô Nhất Trạch cũng mở miệng khuyên nhủ. Vừa rồi kia căn thắt cổ thằng không làm sợ ngươi sao? Ngươi một cái muội tử như thế nào lá gan lớn như vậy? Không phải ta lá gan đại, là các ngươi quá nhát gan, Vương Tử Văn không thèm để ý nói. Ta khuê mật nhát gan, các ngươi đừng lại chế tạo khủng hoảng không khí dọa nàng. Ta hôm nay thật đúng là không tin. Vương Tử Văn nói, bước nhanh đi đến trước giường, một phen xốc lên rũ xuống chăn đơn. Nhưng mà, giường phía dưới cái gì đều không có. Vương Tử Văn không tin cái này ta. Nàng cảm thấy cơ quan nhất định trên giường bản thượng. Vì thế, nàng mở ra đèn pin, quỳ một cúi xuống đất nghiêng đầu chiếu hướng ván giường. Màu nâu ván giường bằng phẳng, không có dán bất cứ thứ gì. Nàng đem giường đế hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhìn một vòng, khắp nơi đều không có phát hiện cơ quan. Kỳ quái, không có khả năng không có a. Vương Tử Văn gọi tới Hứa Hiểu Tĩnh, đem điện thoại đưa cho nàng chiếu, muốn thò người ra đi vào tìm cơ quan. Cũng may, lúc này Bạch Ngôn rốt cuộc ở án thư mặt sau kẽ hở tìm được rồi chìa khóa. Một phen mở ra mật thất môn, soái ca, mỹ nữ, chúc mừng các ngươi thông quan. Một mở cửa, Bạch Ngôn liền nghe được dẫn đường tiểu thư tiếng chúc mừng. Dẫn đường tiểu thư đứng cách cửa rất gần địa phương, cười như không cười, giống như vẫn luôn ở đứng ở cửa chờ đợi bọn họ. Môn đã khai, nhân viên công tác liền đứng ở bên ngoài. Vương Tử Văn ra mặt lại hậu, cũng ngượng ngùng làm cho nhân viên công tác mặt xốc nhân ra ván giường. Nàng ngượng ngùng mà từ trên mặt đất bò dậy, từ Hứa Hiểu Tĩnh trong tay tiếp nhận di động, dường như không có việc gì cùng mọi người cùng nhau đi ra mật thất. Rời đi mật thất sau, dẫn đường tiểu thư lãnh mọi người xuyên qua một cái tối tăm thông đạo. Nhưng lần này không làm cho bọn họ bịt kín đôi mắt. Đi đến thông đạo cuối, hướng tả quải lại là một cái nhập khẩu. Nhập khẩu bên trong đen như mực, mặc dù chỉ cách vài bước mọi người cũng thấy không rõ bên trong rốt cuộc có thứ gì. Hảo, phía trước chính là nhà ma. Ở tiến nhà ma phía trước, ta có một chút sự tình muốn trước cùng đại gia thuyết minh một chút, dẫn đường tiểu thư vỗ vỗ tay. Thấy mọi người chú ý đều tập trung ở trên người mình, mới ý cười doanh doanh nói. Đầu tiên, ở bất luận cái gì dưới tình huống, tất cả mọi người đều không cần ẩu đả giả quỷ nhân viên công tác. Nhà ma nhân viên công tác thực không dễ dàng. Hy vọng đại gia văn minh điểm không nên động thủ, hai nữ sinh lý giải gật đầu. Du khách sợ hãi dưới ẩu đả nhà ma công tác giả ví dụ nhìn mãi quen mắt. Nhưng các nàng tự nhiên sẽ không làm như vậy. Bạch Ngôn cùng Tô Nhất Trạch cũng cảm thấy lời này thực bình thường. Liền nại hạ tâm, tiếp tục nghe dẫn đường tiểu thư đi xuống giảng. Tiếp theo, nhà ma thông đạo thực hẹp hòi. Vì các vị trò chơi thể nghiệm, thỉnh đại gia dựng chạm thành một loạt. Các ngươi có thể chính mình bài trình tự. Trong chốc lát đi vào liền không hảo thay đổi, dẫn đường tiểu thư nói xong. Hứa Hiểu Tĩnh cái thứ nhất nói, ta không cần chạm cái thứ nhất cùng cuối cùng một cái. Nàng mới vừa nói xong, nhìn đến Bạch Ngôn cùng Tô Nhất Trạch lại do dự, dẫn đường tỷ tỷ, có thể hay không hỏi hạ, xin hỏi ngươi sẽ mang theo chúng ta cùng nhau chơi sao? Đúng vậy, ta sẽ đứng ở đằng trước cho đại gia dẫn đường, mỹ nữ ngươi nếu là sợ hãi ta có thể nắm tay ngươi. Không quan trọng, dẫn đường tiểu thư ý cười doanh doanh. Nhìn dẫn đường hiền lành khuôn mặt, Hứa Hiểu Tĩnh một lần nữa làm quyết định. Mặt sau hai cái nam nàng không thân, làm cho bọn họ đi theo chính mình phía sau. Vạn nhất chính mình lại bị dọa khóc chẳng phải là thập phần xấu hổ. Hơn nữa chính mình cái thứ nhất nói, phía trước sẽ có hiền lành dẫn đường tỷ tỷ nắm chính mình. Mặt sau có chính mình khuê mật dán bối bảo hộ, vẫn là như vậy nhất lệnh nàng an tâm ni vì thế. Hứa Hiểu Tĩnh ngượng ngùng nói, ta còn là cái thứ nhất đi. Văn văn ngươi ở phía sau có thể chứ? Ta lá gan tương đối tiểu, hẳn là có thể đi. Nàng trưng cầu mà nhìn về phía Vương Tử Văn cùng Bạch Ngôn bọn họ. Tất cả mọi người đều không có ý kiến. Hai nữ sinh bài tự xác định, dư lại chính là hai gã người chơi. Dựa theo tiến mật thất trình tự, Bạch Ngôn giành trước một bước, tự giác mà đứng ở vị thứ ba. Thấy thế, Tô Nhất Trạch sắc mặt thật không đẹp. Hắn vỗ vỗ Bạch Ngôn vai, thấp giọng nói, huynh đệ, hai ta đổi một đổi vị trí đi, vì cái gì? Thượng một lần chúng ta không phải như vậy chạm sao? Bạch Ngôn ra vẻ không biết. Huynh đệ, kỳ thật ta lá gan cũng rất tiểu nhân. Đứng ở cuối cùng một cái ta sợ hãi, Tô Nhất Trạch nhận túng nói. Hai ta liền đổi một chút, không được tiến nhà ma chúng ta lại đổi trở về, ngượng ngùng. Ta cũng rất sợ hãi, chúng ta vẫn là như vậy chạm đi, Bạch Ngôn ha hà cự tuyệt. Dẫn đường tiểu thư vừa rồi nói, tiến nhà ma lúc sau đổi vị trí không dễ dàng, hơn nữa đứng ở cuối cùng một cái nguy hiểm lớn nhất. Hắn vì cái gì muốn đổi, bị Bạch Ngôn không chút khách khí cự tuyệt. Tô Nhất Trạch trong mắt hiện lên một tia khói mù, bất quá hắn biết nếu hắn là Bạch Ngôn, hắn cũng tuyệt không sẽ dễ dàng cùng người đổi vị trí. Liền khó nói cái gì, chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này, buồn bực đứng ở vị thứ tư, các ngươi vị trí đều lập, chúng ta đây hiện tại liền đi vào. Từ từ, dẫn đường tiểu thư, xin hỏi ngươi biết nhà ma lão bản gọi là gì sao? Bạch Ngôn đột nhiên hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Dẫn đường tiểu thư thực kinh ngạc, nhưng vẫn là đáp, lão bản họ Đỗ, có cái gì vấn đề sao? Không có, Bạch Ngôn lắc đầu, nhà ma lão bản cùng tự sát nữ lão bản một cái họ. Hắn hẳn là chính là Đỗ Chiêu đệ nhắc tới đệ đệ đi. Xác nhận sở hữu du khách đều chuẩn bị tốt, dẫn đường tiểu thư kéo đứng ở Hứa Hiểu Tĩnh tay. Lãnh phía sau một chuỗi người đi vào nhà ma tầm mắt thập phần tối tăm, bốn phía bối cảnh một mảnh đen nhánh, mọi người chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến phía trước người. Đi theo dòng người đi phía trước đi, đi rồi không vài bước, Tô Nhất Trạch nhịn không được quay đầu lại, phát hiện nhập khẩu môn không có, tiến vào nhà ma nhất định sẽ phát sinh nguy hiểm, điểm này bọn họ đều trong lòng hiểu rõ. Hắn xem Bạch Ngôn không quay đầu lại, liền quyết định trước không đem điểm này nói cho hắn. Nhà ma thập phần hẹp hòi, mọi người cũng dán rất gần. Bạch Ngôn thậm chí có thể ngửi được Vương Tử Văn trên đầu dầu gội hương khí. Ước chừng đi rồi vài chục bước, ánh sáng càng thêm tối tăm. Trên đỉnh đầu âm thảm âm nhạc thậm chí so trong mật thất còn muốn cao mấy cái decibel. Mỗi cái âm phù đều vặn vẹo làm người nhíu mày. Bạch Ngôn cùng Tô Nhất Trạch đi ở phía sau, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước người, để ngừa có ai bị quỷ đánh cháo. Đồng thời, bọn họ còn thời khắc chú ý đừng đụng đến bên người vách tường. Đi từng bước cẩn thận, giống, một tiếng quỷ kêu truyền đến, một cái trên đầu mông tầng miếng vải đen nhân viên công tác đột nhiên nhảy ra. Hứa Hiểu Tĩnh nước mắt đương trường liền chảy xuống dưới. A a a quỷ a. Ta không chơi, ta không chơi, Hiểu Tĩnh đừng sợ, đây đều là giả, Vương Tử Văn nắm tay nàng vội vàng an ủi, dẫn đường tiểu thư nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ đối loại tình huống này tập mãi thành thói quen. Ngô giống giống giống, nhân viên công tác còn ở kêu, thấy du khách bị đương trường dọa khóc, hắn cảm thấy thập phần có thành tựu cảm, vì thế hắn vặn vẹo eo, tức khắc kêu càng hăng say. Ta không chơi, ta không chơi, Hứa Hiểu Tĩnh khóc sướt mướt hoảng đầu, nhưng dẫn đường tiểu thư lôi kéo tay nàng, thuận miệng an ủi vài câu, kiên định lôi kéo nàng tiếp tục đi phía trước đi, đi chưa được mấy bước, lại là một cái toàn thân bộ một tầng miếng vải đen. Trên mặt mang theo lệ quỷ mặt nạ người từ trong một góc nhảy ra dọa người. Cùng phía trước lần đó giống nhau, Hứa Hiểu Tĩnh lại là một trận khóc kêu. Nước mắt không cần tiền giống nhau phần phật chảy xuôi xuống dưới. Nghe đã kêu người đáng thương, đi đến hơn một nửa, trong lúc nhảy ra rất nhiều lần quỷ, mỗi lần Hứa Hiểu Tĩnh đều khóc lớn gọi nhỏ, khóc đến cực thảm, mà Bạch Ngôn cũng dụng tâm quan sát mỗi một cái nhảy ra quỷ. Nhưng cảm giác bọn họ đều là giả quỷ nhân loại, trên mặt mang mặt nạ cực giả. Không có phía trước vài lần trò chơi quỷ vật mang cho hắn cảm giác. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lần này trò chơi đơn giản như vậy? Tùy tùy tiện tiện là có thể qua. Bạch Ngôn không cho rằng trò chơi sẽ như thế nhân từ. Hứa Hiểu Tĩnh khóc một đường. Dẫn đường tiểu thư ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ vẫn luôn hống nàng đi phía trước đi. Nhưng mà, đi đến một nửa thời điểm. Hứa Hiểu Tĩnh bị Luân đột nhiên nhảy ra quỷ sợ tới mức thật sự không được. Nàng đột nhiên tránh ra dẫn đường tiểu thư tay, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất khóc giống nói. Ta không chơi, cầu xin ngươi đừng gọi hắn nhóm dọa người. Ta từ bỏ còn không được sao? Ngoặc kép, hết chương.